tiểu thư sinh. Hàn Minh Tích lại đánh thêm một cú không chút lưu tình nào, biến tạo hình chó hoang đang có của nam tử tóc vàng thành quốc bảo, mở to mắt chó của ngươi ra, lão tử là nam nhân. Vốn còn đang vẻ mặt tủi thân vì vị tiểu thư phương Đông này quá bạo lực, trong trước mắt, Lan Tư liền ngây dại, lại nhìn kỹ một thân áo đỏ và khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Minh Tích. Lúc này mới chú ý tới mỹ nhân áo đỏ này lại cao tương đương với chính mình. Đứng bên cạnh, Hàn Minh Nguyệt nhìn em trai đang phẫn nộ, lại nhìn nam tử tóc vàng đang có một đôi mắt gấu mèo không, cũng không nhịn được mà cúi đầu cười khẽ ra tiếng. Hàn Minh Tích thẹn quá hóa giận, tránh Hàn Minh Nguyệt đang kéo tay của mình ra. Ca đừng cản đệ, lão tử muốn giết chết hắn ta. Được rồi, có lẽ hắn ta là khách của Định Vương phủ, đệ đánh hai quyền hả giận là được rồi. Không phải Định Vương phi đang chờ đệ đến nghị sự sao? Hàn Minh Nguyệt khuyên nhủ, nghe thấy lời nói của huynh trưởng, lúc này Hàn Minh Nguyệt mới tức giận buông tha cho ý định tiếp tục đánh Lan Tư. Quang qua một ánh mắt hung dữ như đao rồi đi đến thư phòng của Diệp Ly. Lan Tư đi theo sau, vẻ mặt chán nản. Hắn lại thổ lộ với một nam nhân, tưởng tượng thôi đã cảm thấy cả người nổi da gà rồi. Run rẩy, Lan Tư quyết định vẫn dựa theo đề nghị của người làm thuê của hắn, mời một người gọi là bà mối đến, giới thiệu cho hắn một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng để làm vợ. Phương Đông thật sự quá kinh khủng. Hắn căn bản không phân biệt được nam tử và nữ tử, gay go nhất chính là bọn họ đều để kiểu tóc thật dài. Lan Tư đáng thương vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, rốt cuộc vì sao hắn lại bị đánh hai quyền này. Trong thư phòng của Diệp Ly, lúc ba người Hàn Minh Tích đến thì Mạc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần đều đã đến rồi. Nhìn thấy tạo hình mới của Lan Tư, Diệp Ly hơi kinh ngạc ngẩn người. Cùng lúc đó, Lan Tư cũng nhìn thấy Từ Thanh Trần đang ngồi ở một bên càng tuấn mỹ xuất trần hơn Hàn Minh Tích. Lại nhìn Hàn Minh Tích vẫn còn trừng mắt nhìn như hung thần ác sát ngồi bên cạnh chờ đợi mình, tủi thân cúi đầu. Cái ánh mắt tội nghiệp kia khiến cho công tử Thanh Trần vừa nhìn thấy thì khóe miệng liền co rút lại, nghi hoặc nhướng mày. Không có ai nhìn thấy, người nào đó ngồi bên người Diệp Ly đang cúi đầu uống trà. Nhưng bên môi lại câu dẫn ra một nụ cười thực hiện được. Tuy chuyện của Lan Tư rất quan trọng, nhưng lại không có ý nghĩa lớn với tình hình trước mắt của Định Vương Phủ. Cho dù có hợp tác với Lan Tư thì cũng không thể nhìn thấy lợi nhuận trong thời gian ngắn được. Cho nên sau khi nói đơn giản về kế hoạch, thì chuyện này liền trực tiếp giao cho Hàn Minh Tích xử lý. Mấy năm nay, Hàn Minh Nguyệt vẫn cứ bị đối xử không lạnh không nóng như vậy. Mạc Tu Nghiêu cũng không để ý đến ý kiến của hắn ta. Dù sao Hàn Minh Tích gặp phải rắc rối thì Hàn Minh Nguyệt sẽ tự nhiên ra tay giải quyết giúp thôi. Mặc dù không có giao tình gì với Hàn Minh Nguyệt, nhưng ít nhất đầu óc Hàn Minh Nguyệt rất tốt, có thể dùng miễn phí thì cớ sao mà không làm. Đuổi ba người Hàn Minh Tích đi, ba người Mạc Tu Nghiêu mới lại ngồi xuống bàn bạc chính sự. Nghe Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly kể lại chuyến đi dạo ngày hôm nay xong, lực chú ý đầu tiên của Từ Đại Công Tử lại nằm trên Phượng Hoàng Cầm còn chưa tới tay, mà không phải trong việc Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly lại tính kế mấy người kia. Nhìn Mạc Tu Nghiêu chằm chằm, hỏi, Mạc Cảnh Lê thật sự sẽ đưa mấy thứ đó cho đệ sao? Vứt bỏ Sở Kinh đã đủ mất mặt rồi, nếu lại vứt bỏ cả bảo vật trấn quốc của Đại Sở nữa... thì cái mặt nhiếp chính vương này của Mạc Cảnh Lê cũng thật sự bị người ta đạp dưới chân rồi. Mạc Tu Nghiêu cười đến đắc ý vừa lòng, so với mấy món đồ chết không thể ăn, thì chẳng lẽ nhìn thấy con trai vui vẻ khỏe mạnh không quan trọng hơn sao? Công tử Thanh Trần im lặng trong chốc lát, quả nhiên Mạc Cảnh Lê cũng không phải người có thể hiên ngang lẫm liệt, đưa Phượng Hoàng Cầm cho ta. Mạc Tu Nghiêu cười càng sung sướng hơn, từ huynh, đây chính là bảo vật trấn quốc của Đại Sở đó. Cho dù là huynh và ta thì cũng không thể đưa cho huynh một cách tùy tùy tiện tiện như vậy đi. Từ Thanh Trần liếc đệ ấy, đệ biết đánh đàn sao? Biết sơ một chút. So với công tử Thanh Trần, thì cầm ký của Định Vương thật sự chỉ có thể nói là biết sơ thôi. Huống chi hứng thú của Định Vương cũng không nằm ở đây. Nên tất nhiên cũng sẽ không quan tâm đến cùng trong tay là cây đàn này mới làm từ năm ngoái hay danh cầm truyền lưu đến đời sau. Nhưng công tử Thanh Trần thì lại khác.

ngươi đã tự cho là thông minh quá rồi. Ngươi thật sự cho rằng bản vương sẽ giúp ngươi nâng đỡ tiểu tử này kế vị sao? Con trai của Mạc Cảnh Kỳ, bản vương hận không thể gặp một đứa liền giết một đứa. Nàng ta liền giao cho các ngươi, mặc kệ dùng biện pháp gì, phải hỏi ra thứ mà bản vương muốn. Nói xong, Mạc Cảnh Lê nhìn thoáng qua Diệp Nguyệt một cách đầy chán ghét rồi quay người đi ra cửa. Trong tiểu viện vắng vẻ vang lên tiếng kêu thê thảm của nữ nhân. Chưa đầy nửa canh giờ, thị vệ ở bên trong đã đi ra. Trong phòng, Diệp Nguyệt quỳ dưới đất, trên người đã là vết thương loang lổ, im lặng ôm đứa bé đang hấp hối trong ngực, không nhịn được mà khóc lớn. Giờ khắc này, nàng thật sự đã hối hận. Nếu liền trở về quê của gia tộc, cho dù cả đời nghèo khó thì cũng vẫn tốt hơn bây giờ. Ngoài cửa, Diệp Oánh xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu nhạt đứng đó. Đôi mắt mỉm cười nhìn Diệp Nguyệt, ánh mắt dịu dàng tinh khiết động lòng người. Diệp Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông tới giữ chặt cánh tay Diệp Oánh, nói, Oánh Nhi, mời đại phu giúp tỷ. Con của tỷ bị thương. Diệp Oánh nhẹ nhàng kéo tay của nàng ta ra, trên khuôn mặt luôn yếu ớt hiện lên một nụ cười lạnh sảng khoái. Nhị tỷ, vương gia ra lệnh không cho phép bất kỳ ai mời đại phu, tiểu muội không thể làm chủ được. Thấy rõ trên mặt thần sắc Diệp Oánh, Diệp Nguyệt khiếp sợ nhìn cô em gái luôn nũng nịu yếu ớt của nàng, vì sao? Diệp Oánh cười lạnh, nhị tỷ, lúc tỷ muốn trèo lên vương gia, sao không nghĩ đến vì sao chứ? Ngược lại tỷ đã nói thế nào? Dù sao vương gia cũng không sủng muội, có tỷ thì còn khả năng sẽ giúp đỡ giúp muội. Tỷ giúp muội cái gì? Đoạt phu quân của muội, chính làm giúp muội sao? Tỷ không có. Diệp Nguyệt nói một cách gian nan, nàng chưa từng nghĩ tới muốn cướp Mạc Cảnh Lê, đó chỉ là kế thích ứng tạm thời mà thôi. Vì sao muội muội lại không hiểu? Oánh Nhi, van muội, nó là cháu ngoại của muội. Giúp tỷ cứu nó đi. Trên mặt Diệp Oánh hiện lên một tia oán độc. Cha của nó giấu con của ta ở đâu? Con của ta còn đang mất tích, nó cũng đi chết đi. Nói xong, Diệp Oánh đẩy Diệp Nguyệt ra, xoay người đi ra ngoài không chút lưu tình nào. Diệp Nguyệt vô lực kêu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn muội ấy đi càng ngày càng xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339. Gặp lại như không quen biết nhau. Nhìn Diệp Oánh đi khỏi không hề lưu tình nào, dù Diệp Nguyệt có muốn đuổi theo đi nữa thì vết thương đầy người cũng khiến cho nàng đau đến không thể động đậy, chỉ phải ôm đứa con đã hôn mê nức nở nghẹn ngào khóc giống lên. Nếu không phải nàng không cam lòng muốn dựa vào Mạc Cảnh Lê để đạt được thân phận càng tôn quý hơn trước một lần nữa, thì sao lại rơi vào tình trạng như thế này? Nhưng mà, có hối hận nhiều hơn nữa thì cũng không có cách nào thay đổi tình cảnh lúc này của nàng. Không bao lâu sau, trong một tiểu viện trong một góc hẻo lánh nhất của Diệp Phủ liền bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Tiền viện, Diệp Văn Hoa, Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Vương Thị đang mang vẻ mặt khách khí tiễn Mạc Cảnh Lê về. Tuy trên mặt Diệp Văn Hoa vẫn khách khí, nhưng trong lòng đã hận không được ngăn cản không cho Mạc Cảnh Lê đến đây nữa. Vốn Mạc Cảnh Lê đã đi mà lại quay lại, còn yêu cầu gặp Diệp Nguyệt, thì ông đã không muốn đồng ý, nhưng Diệp Lão Phu Nhân lại vẫn không cam lòng, nên đã đồng ý cho Lê Vương gặp lại Diệp Nguyệt một lần. Lúc này lại nhìn khuôn mặt hung ác nham hiểm của Mạc Cảnh Lê và bộ dáng thất vọng của Diệp Lão Phu Nhân và Vương Thị, thì Diệp Văn Hoa cũng không biết nên nói cái gì nữa. Lão gia, không tốt rồi, hậu viện cháy rồi. Ở sau lưng, hạ nhân vội vàng đuổi theo kêu lên đầy lo lắng. Diệp Văn Hoa khẽ giật mình, hỏi, cháy ở đâu? Hạ nhân nói, là tiểu viện mà Lê Vương và Vương Phi vừa mới đến. Trả lời như vậy rất kỳ quái. Nếu nói là tiểu viện đang giam giữ nhị tiểu thư, thì mọi người còn có khả năng phải phục hồi tinh thần lại mới có thể nghĩ đến Mạc Cảnh Lê. Nhưng trả lời là tiểu viện mà Lê Vương và Lê Vương Phi vừa mới đến. Bây giờ tiểu viện mà Lê Vương vừa mới đến đang cháy, ngay cả người ngu cũng sẽ cảm thấy trong chuyện này, Lê Vương không thoát khỏi liên quan. Mọi người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy khói bốc lên cuồn cuộn dày đặc ở hướng hậu viện. Vương Thị hét lên một tiếng, Nguyệt Nhi. Diệp Văn Hoa trầm giọng nói, còn không mau sai người đi dập lửa. Nói xong, cũng không để ý tới Mạc Cảnh Lê nữa, chỉ vội vàng chấp tay chào Mạc Cảnh Lê, rồi liền quay người đi đến hậu viện. Vương Thị phục hồi tinh thần lại, cũng chạy theo Diệp Văn Hoa đến hậu viện. Mạc Cảnh Lê đứng tại cửa lớn, ánh mắt âm trầm, nhìn lướt qua Diệp Oánh đang đứng bên cạnh mình, trầm giọng nói, về dịch quán thôi. Diệp Oánh ngoan ngoãn gật đầu, vâng, vương gia. Chỉ trong trước mắt, vốn cửa lớn ồn ào liền trở nên lặng ngắt như tờ. Trong phút chốc, Diệp lão phu nhân vẫn còn thẫn thờ chưa phụ hồi lại. Tin tức Diệp phủ cháy rơi vào trong Định Vương phủ, Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ cười một cách lạnh nhạt. Lần này xác định chưa? Nữ nhân kia sẽ không vùng dậy nữa chứ? A Cẩn đứng tại cửa gật đầu nói rất nghiêm túc. Vương gia yên tâm, A Cẩn đã đích thân đi kiểm tra rồi đấy. Tuyệt đối chính là Diệp Nguyệt. Mạc Tu Nghiêu cười một cách hài lòng, rất tốt. Ngươi vừa trở về đã cho ngươi đi làm việc này, vất vả cho ngươi rồi. Trở về gặp Mạc Thúc Di. A Cẩn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều liền quay người đi mất. Sau lưng còn truyền đến giọng nói đầy bình tĩnh của Mạc Tu Nghiêu. Chuyện này không cần nói cho Vương Phi. A Cẩn dừng lại một chút, liền đi tiếp ra ngoài. Chắc là Vương gia cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần nói cho Vương Phi đi. Trong thư phòng yên tĩnh, Mạc Tu Nghiêu nhìn phong thư để trên bàn, lộ ra một nụ cười sung sướng. Lúc này trong viện của Diệp Ly lại đang náo nhiệt vô cùng, không chỉ có đám người từ nhị phu nhân, Tần Tranh, mà còn có từ đại phu nhân và các nữ quyến có tình nghĩa thâm sâu với Diệp Ly như Hoa Hoàng Hậu, Mộ Dung Đình, đều đã đến rồi. Chung vui còn có mấy tiểu bằng hữu như Mạc Tiểu Bảo, Lãnh Quân Hàm, Từ Chi Duệ, cùng với đôi bánh bao song sinh vừa mới đầy tháng không lâu. Còn có hai ngày nữa chính là thỏ thần của Thanh Vân tiên sinh, những gì nên chuẩn bị trong Ly Thành cũng đã chuẩn bị xong. Vì việc này mà từ trên xuống dưới Định Vương phủ bận rộn không ít thời gian, nhưng đến lúc này thì ngược lại đã được rảnh rỗi hiếm có rồi. Một đám nữ quyến liền tụ tập đến chỗ Diệp Ly thăm hai bánh bao nhỏ. Hai vị từ phu nhân mỗi người ôm một đứa, nhìn đứa bé trắng nõn nà lại càng yêu thích không buông tay. Thế hệ này của Từ gia, đến bây giờ cũng chỉ mới có một đứa bé là Từ Chi Duệ thôi, nên tất nhiên hai vị phu nhân nhìn thấy bánh bao nhỏ thì yêu thích vô cùng. Huống chi từ sau khi hai đứa bé con này mở mắt thì đều ngoan ngoãn thông minh cực kỳ. Một đứa vừa thấy người thì liền vui cười, còn một đứa tuy trầm tĩnh hơn, nhưng cũng ngoan ngoãn vô cùng. Đúng là còn dễ nuôi hơn Mạc Tiểu Bảo khi còn bé. Ngay cả Mạc Tu Nghiêu không thể không thừa nhận, hai tiểu gia hỏa này cộng lại cũng không hành hạ người khác bằng một mình Mạc Tiểu Bảo khi còn bé. Tiểu Lân Nhi của bà, bộ dáng của tiểu tử này thật sự là, từ đại phu nhân đặc biệt yêu thích Tiểu Lân Nhi. Vừa ôm vào lòng thì sẽ không chịu buông tay. Tuy chỉ mới là một đứa bé con nho nhỏ, nhưng cũng đã có thể nhìn ra Tiểu Lân Nhi giống người của Từ gia nhiều hơn một chút. Nên đương nhiên Từ đại phu nhân luôn không thể ẵm cháu trai đặc biệt chào đón gia hỏa thích cười này rồi. Từ nhị phu nhân cũng thích Tiểu Tâm Nhi trong tay, mặc dù bà đã có cháu nhưng lại không có cháu gái. Đừng nói cháu gái, trên dưới Từ gia ngay cả một đứa con gái cũng không có. Nhìn thấy đứa cháu gái thanh lệ ngoan ngoãn này, từ nhị phu nhân cũng yêu đến trong xương luôn rồi. Diệp Ly nhìn hai bảo bảo đang mở to mắt nằm ngoan ngoãn trong lòng hai vị từ phu nhân, che miệng cười nói, hai mở thích con nít, sao không thúc giục tam ca và tứ ca kết hôn sớm đi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Hoa Thiên Hương và Mạc Vô Ưu đang ngồi ở một bên liền đỏ lên. Mạc Vô Ưu đỏ mặt trốn ra sau lưng Hoa Hoàng Hậu, nhưng Hoa Thiên Hương lại không có chỗ để trốn, chỉ phải đỏ mặt trừng Diệp Ly, Ly Nhi, muội. Tần Tranh cũng che miệng cười khẽ nói, Ly Nhi nói đúng đó, Thiên Hương, ta đang chờ ngươi vào Từ gia làm bạn với ta đó. Mộ Dung Đình ôm con trai bảo bối của mình, cười híp mắt nói, đúng vậy, quân hàm của nhà ta cũng sắp 5 tuổi rồi nè, các ngươi thật không biết xấu hổ. Hoa Thiên Hương mắc cỡ dậm chân. Từ nhị phu nhân cũng hài lòng với đứa con dâu tương lai Hoa Thiên Hương này vô cùng. Thấy con bé lúng túng, liền vội vàng mở miệng nói, được rồi, các cháu nói chuyện này trước mặt mấy cô bé còn chưa lập gia đình làm gì. Mợ với cậu và ông ngoại của cháu, còn có Dương phu nhân nữa đều đã bàn rồi. Lão quốc công hy sinh vì nước, cũng không tiện đang trong tang kỳ mà cưới hỏi, nên cũng chỉ có thể chuyển hôn sự đến sang năm thôi. Đến lúc đó vừa đúng lúc cho Thiên Hương và Vô Ưu cùng gả vào Từ gia chúng ta, cũng một đoạn giai thoại. Tuổi của Vô Ưu vẫn còn nhỏ, nhưng Hoa Thiên Hương thì lại không còn nhỏ nữa. Vốn tính là nếu là có thể cưới trong tang kỳ luôn thì tốt, nhưng chỉ là khi đó Từ Thanh Phong lại đang đánh trận ở Sở Kinh xa xôi, nên mới bất đắc dĩ chỉ đành phải chờ thêm một năm hiếu kỳ nữa. Vốn Từ nhị phu nhân chỉ lo lắng tìm không được con dâu phù hợp thôi, mà bây giờ người đã được chọn rồi nên ngược lại tất nhiên không lo lắng gì nữa. Huống chi, đợi đến sau khi tiệc mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh kết thúc, bắt đầu chuẩn bị hôn sự, thì từ từ cũng kéo gần đến sang năm. Hoa Hoàng hậu nhìn cháu gái và con gái đỏ mặt đầy trìu mến, có thể gả vào gia đình như Từ gia thì đã tuyệt đối mà một mối nhân duyên tốt hiếm có của hai đứa rồi, mà nàng thì cũng đã có thể yên tâm. Tuy nói tên tuổi của Hoa gia rất lớn, gia thế cũng thanh quý, nhưng ai cũng biết, sau khi Hoa quốc công qua đời, Hoa gia cũng xem như là đã xuống dốc rồi. Cho dù con cháu không chịu thua kém, nhưng không có một hai chục năm thì chỉ sợ cũng không đứng dậy nổi. Hoàn cảnh gia đình của Từ gia đơn giản, cũng không quan tâm đến gia thế. Hoa Thiên Hương và Mạc Vô Ưu gả vào thì đương nhiên cũng sẽ không phải chịu uất ức gì. Hoa Thiên Hương thì may mắn hơn, nàng ấy và Từ Thanh Phong đều nhìn chúng đối phương, cũng xem như là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng giữa Mạc Vô Ưu và Từ Thanh Bách thì lại do Từ đại phu nhân thúc đẩy nhiều hơn. Hơn nữa Từ Thanh Bách cũng không phải người luôn để lộ cảm xúc ra ngoài như Từ Thanh Phong, muốn nhìn ra tâm ý của huynh ấy thì quả thật rất khó. Tuổi của Mạc Vô Ưu cũng không tính lớn, cũng xem như là mối tình đầu có chút cảm giác với Từ Thanh Bách thôi, cũng chỉ mới tỉnh tỉnh mê mê thì đã bị hai nhà đính hôn rồi. Không nói nguyện hay không nguyện, nhưng chỉ là khó tránh khỏi hơi lúng túng và mờ mịt. Diệp Ly thu hết thần sắc của Mạc Vô Ưu vào mắt, nhưng cũng không mở miệng nói thẳng ra. Từ Thanh Bách chắc chắn có thiện cảm với Vô Ưu, bằng không dựa theo tính tình tuy ôn hòa nhưng cũng có chủ kiến vô cùng của huynh ấy sẽ không thuận theo ý của Từ đại phu nhân. Bộ dáng của Mạc Vô Ưu khi nhắc tới Từ Thanh Bách cũng không giống là không thích. Dù sao hai người đều còn trẻ, cứ từ từ tiếp xúc là được. Vương Phi, Trường Hưng Vương và công chúa Chân Ninh cầu kiến. Mọi người đang vui đùa, thì Thanh Sương đi vào bẩm báo. Mọi người đều sững sờ, thần sắc của Hoa Hoàng hậu và Mạc Vô Ưu lại càng hơi phức tạp. Những người khác thì tối đa chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng đến cùng thì hai người họ lại có quan hệ rất sâu với Mạc Khiếu Vân và công chúa Chân Ninh. Mộ Dung Đình hơi tò mò nên hỏi, bọn họ đến Định Vương Phủ vào lúc này làm gì? Từ sau khi được đưa đến Ly Thành, Mạc Khiếu Vân và công chúa Chân Ninh đều ru rú trong nhà. Ngoại trừ lúc mới đến có đến đây bái kiến Diệp Ly gia, thì ngược lại vẫn chưa từng đặt chân đến Định Vương Phủ, cũng khó trách Mộ Dung Đình tò mò. Diệp Ly suy nghĩ một chút rồi nói, mời bọn họ vào đi. Thanh Sương lĩnh mệnh đi mời người. Từ đại phu nhân hỏi, Trường Hưng Vương và công chúa Chân Ninh có việc tìm cháu, chúng ta cũng nên tránh mặt. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, sau này bọn họ sẽ ở tại Ly Thành trong thời gian dài, chẳng lẽ tất cả mọi người cứ không gặp mặt sao? Có lẽ bọn họ đến vì chuyện của Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi? Các nữ quyến đều giật mình, theo bọn họ nhớ thì Liễu Quý Phi đã qua đời lâu rồi mà. Diệp Ly gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới nói, Liễu Quý Phi cũng chưa chết, bây giờ nàng ta đang ở Ly Thành. Chắc Trường Hưng Vương và công chúa Chân Ninh đã nhận được tin tức, nên mới tới tìm cháu chứng thực đây. Chỉ chốc lát sau, Mạc Khiếu Vân và công chúa Chân Ninh liền được người dẫn vào. Khí sắc của hai người đều khá tốt, xem ra cuộc sống ở Ly Thành cũng coi như thư thái. Chỉ là khi thấy vết thương khủng khiếp nửa bên mặt bị che của công chúa Chân Ninh, thì thật sự lại khiến cho trong lòng mọi người không nhịn được mà thở dài. Bái kiến Định Vương Phi. Hai người cũng không có ngạo khí của hoàng tử và công chúa đại sở, nhìn thấy Diệp Ly cũng cung kính hành lễ vấn an. Diệp Ly lại cười nói, Trường Hưng Vương và công chúa Chân Ninh không cần đa lễ. Lại đây ngồi đi,